người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 454, chỉ coi lão công lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sợ quỷ nhất, cái này, một chút cho dù là Lâm Hiên cũng không biết. Lúc còn rất nhỏ, cực kỳ cảm tính Dương Tử Di, thậm chí buổi tối lúc ngủ, dù là cha mẹ đều ở nhà, cũng không dám một người ngủ. Nàng nhất định phải mở ra cửa phòng ngủ, tướng ra bên trong đèn cũng đều thắp sáng, nghe trong phòng khách truyền đến tivi thanh âm, cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm âm thanh, mới có thể yên tâm ngủ mất. Người sợ hãi sao? Lâm Hiên chú ý tới Dương Tử Di cái kia sắc mặt tái nhợt, tâm lý có chút lo lắng. Nếu như sợ vậy chúng ta thì không chơi cái này à? Dương Tử Di méo miệng lắc đầu. Không muốn, nàng mới không cần tại Trương Hiểu Nhã trước mặt nhận thua rụt rè. Không phải vậy không chừng sau đó, cái này chán ghét nữ nhân làm sao chê cười chính mình. Tuy nhiên, giữa hai người đã nhiều năm không có liên hệ, nhưng đại học thời điểm, nữ nhân này làm sao nhằm vào nàng, Dương Tử Di thế nhưng là nhớ đến nhất thanh nhị sở. Ta ký tên, Dương Tử Di nắm bắt bút bi nước, hung hăng viết xuống tên của mình. Lâm Hiền thấy thế cũng tại lời hứa của mình trên sách ký tên. Thấy thế, vừa mới mang bọn họ đi tới nữ hài tử lập tức đi đến phía trước mở ra một cái to lớn tivi. Mấy cái vị đại nhân, thỉnh an tĩnh, đã chưa vị đại nhân đều đã đến, như vậy hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu trò chơi trước tất yếu giảng giải. Trước lúc này, ta muốn hỏi một chút chư vị đại nhân, bên trong có hay không chưa bao giờ tiếp xúc qua cùng loại trò chơi. Không ít người đều giơ tay lên, Lâm Hiền cũng giơ lên, để hắn cảm thấy kỳ quái là, Dương Tử Di thế mà không có nhấc tay. Người chơi qua, cái kia là sự tình trước kia trên điện thoại di động cùng người chơi qua đường trên kịch bản giết đây. Dương Tử Di thè lưỡi, trong nháy mắt kiều thiếu phong tình, để không ít vụng trộm quan sát nàng những người khác cũng tâm trì thần diêu. Không phải liền là trang điểm đẹp mắt một chút nha, Trương Hiểu Nhã tại cuối cùng dùng chỉ có chính mình cùng Phẩm Phinh nghe được thanh âm nói. Quảng cáo, những cái kia vụng trộm nhìn Dương Tử Di nam nhân bên trong, nhưng còn có mấy cái tại Dương Tử Di trước khi đến, còn cùng mình vừa nói vừa cười. Quả nhiên, chỉ cần có Dương Tử Di ở địa phương, nàng Trương Hiểu Nhã thì căn bản sẽ không bị cuồng liên quan gì cược. Thời còn học sinh là như vậy, không nghĩ tới tốt nghiệp đi đến xã hội sau vẫn là như vậy. Công tác nhân viên vẫn còn tiếp tục giảng giải, đại thể liền là nói rõ một số không thể vật lý công kích cùng lời nói nhục mạ công tác nhân viên loại hình quy củ. Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu rút ra thân phận bài, rút đến thân phận bài sau ta sẽ cho chư vị đại nhân tiến giải mỗi cái thân phận. Có muốn thay đổi, đến lúc đó có thể thay đổi. Một vị nam tính công tác nhân viên, bưng lấy một đống lớn cùng loại cổ đại lệnh bài loại hình đồ vật chạy quanh chạy một vòng, để mỗi người đều từ bên trong rút một tấm bảng. Lâm Hiền rút đến thân phận bài phía trên viết, Kim Như Võ, ba chữ, lão công, ngươi là cái gì? Ta là, Tiêu Ngâm, ta là Kim Như Võ. Lâm Hiền phơi bày một ít bài từ của mình. Tất cả mọi người hút xong thân phận bài về sau, công tác nhân viên bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên, chúng ta theo địa vị tối cao đại nhân bắt đầu, vị nào quá người là Kim Như Võ, nghe nói như thế, Lâm Hiên giơ tay lên, được rồi, vị đại nhân này chính là Kim Như Võ, Kim đại nhân thân phận là đương triều binh bộ thị lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Hiên có chút đắc ý, chính mình vẫn là địa vị tối cao người nha, không sai kế tiếp thân phận giới thiệu, lại làm cho người có chút bất ngờ. Lại giới thiệu mấy người sau, vị nào là Tiêu Ngâm? Ta là, Dương Tử Di tranh thủ thời gian trả lời. Rất tốt, Tiêu cô nương đâu, là nhỏ vừa mới giới thiệu cái vị kia phú thương đủ thương tề đại nhân, chỗ kinh doanh thanh lâu say rừng phía trên cư, đã từng đầu bảng hoa khôi, chẳng qua hiện nay thân phận thì là đủ thương nương tử. Dương Tử Di, nàng là cái hoa khôi. Một bên khác biết được chính mình cùng Dương Tử Di ở trong game thân phận, lại là phu thê về sau, rút chúng đủ thương nam nhân rõ ràng tương đương hưng phấn. Nhưng Dương Tử Di nhướng mày, lập tức nói ra. Xin lỗi, ta muốn đổi cái thân phận, Tiêu cô nương muốn đổi thành cái gì? Dương Tử Di nhất chỉ Lâm Hiên, Kim đại nhân có nương tử sao? Xin lỗi, kịch bản bên trong không có, ta không muốn làm người khác lão bà, muốn làm thì làm lão công ta. Tình huống như vậy, hiển nhiên tại chỗ công tác nhân viên thường xuyên đụng tới. Nghe vậy, nàng không có bất kỳ cái gì ý chỗ, ngược lại vừa cười vừa nói. Được rồi, không biết đủ thương đại nhân có thể hay không cùng Kim Như Vũ đại nhân trao đổi một xuống thân phận. Rút chúng đủ thương nam nhân cười khổ cùng Lâm Hiên trao đổi thân phận bài. Hắc hắc hắc, Dương Tử Di dưới bàn nhẹ tay nhẹ cầm Lâm Hiên tay. Phu quân đại nhân, xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Hai người thân mật thần thái cử chỉ cực kỳ tự nhiên, nhìn không ra mày may làm ra vẻ. Như vậy, thân phận liền đã giới thiệu xong xuôi, hiện tại cho chư vị đại nhân phát ra một chút nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt. Mọi người ào ào nhìn phía trước truyền hình, một trầm thấp tiếng nói ý vang lên. Trước công nguyên 2 năm 2005, bá vương Hạng Vũ xuất lĩnh 3 vạn sở quân vẻn vẹn lấy nửa ngày đem Liêu Bang 160.000 đại quân đánh tan, Liêu Bang binh bại thoát đi Bành Thành, sử xưng Bành Thành chi chiến, tương truyền khi đó Hạng Vũ đến một thần binh lợi khí, có thể lấy một địch 100 vạn. Người đời sau lưu truyền, vật này vì cửu huyền thạch đoán tạo mà thành, gây nên một trận tranh đoạt cửu huyền thạch sóng to gió lớn, lại có người nghe đồn cửu huyền thạch bản là đến từ Vọng Hương Điện Tam Sinh Thạch. Đại biểu kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, Mạnh Bà trưởng quản lấy Vọng Hương Điện, đám đợi có người cùng nàng giao dịch trái đem cửu huyền thạch dẫn tới giữa trần thế, bọn họ phân biệt gọi là chấp niệm, tâm niệm, ý nghĩ ngông cuồng, ba khối đầy đủ, có thể nghịch thiên cải mệnh. Rất nhanh, bối cảnh cố sự tiến giải hoàn tất, sau đó, công tác nhân viên bắt đầu lần lượt gọi người đi vào thay quần áo. Trong phòng thay quần áo, quảng cáo, Tề đại nhân, xin ngài đem hai tay giơ ngang có thể chứ? Tại Lâm Hiên đem màu trắng áo lót hết phía trên về sau, phụ trách giúp nàng thay quần áo tiểu tỷ tỷ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ mang e sợ nhỏ giọng nói đến. Lâm Hiên theo lời làm theo, sau đó tiểu tỷ tỷ duỗi ra hai tay, bắt đầu thay Lâm Hiên hệ áo lót dây thừng. Sau cùng, nàng lại vì Lâm Hiên mặc vào áo khoác. Lúc này mặc dù Lâm Hiên vẫn như cũ là một đầu tóc ngắn, nhưng bày ra kinh người mị lực đã để tiểu tỷ tỷ nhìn ngây người. Tề đại nhân thật rất thích hợp bộ quần áo này, sau đó sẽ có chụp ảnh a không, sau đó sẽ có họa sư đến thay chư vị đại nhân tiến hành ký họa phân đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Tề đại nhân có nguyện ý hay không đem ngài bức họa dùng để làm bỉ điếm tranh tuyên truyền. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, xin lỗi, là ta đường đột, Tề đại nhân không cần nói xin lỗi. Tiểu tỷ tỷ tranh thủ thời gian khoát tay, Tề đại nhân cần tóc giả sao? Có thể, không bao lâu, một đỉnh tóc giả bị giao cho Lâm Hiên, tiểu tỷ tỷ lại dẫn dắt Lâm Hiên đi vào phòng thay đồ bên ngoài cái nào đó nhàn rỗi trước bàn trang điểm ngồi xuống, tỉ mỉ thay hắn đem tóc giả cho mang lên. Sau cùng lại chọn lấy một kiện áo choàng cho Lâm Hiên. Như thế cách ăn mặc một phen về sau, đổi một bộ hình tượng Lâm Hiên, dẫn tới mọi người liên tục kinh hô. Rất đẹp à, soái ca, ngươi thật không phải là cái gì ngôi sao sao? Ngươi không là căn bản không biết tên của ta sao? Ta nếu là ngôi sao đây chẳng phải là lẫn vào quá thảm rồi. Ha ha ha ha, cùng Lâm Hiên nói đùa là phụ trách đóng vai say rừng phía trên cư tú bà Lê Thanh nữ hài. Tề đại nhân, người nếu là muốn đi xuất đạo làm thần tượng tuyệt đối sẽ đỏ thấu nửa bầu trời. Cách chương.